càng ngày càng a. Không biết lão thiên gia vì sao khóc, có thể là bởi vì tiện ném duyên cứ đi. Từng đợt tế vũ chung, nhà cao tầng hình như mặc vào một bộ màu trắng lụa mỏng. Mưa xuân làm cho cây giống cùng cỏ nhỏ, hoa nhỏ uống đủ thủy, dài ra xanh nhạt lá cây. Đi ở buổi tối trên đường phố, cả trai lẫn gái cũng chống cây dù. Hình như nhiều đóa xinh đẹp hoa nhi. Chi băng. Bỗng nhiên, nguyên bản ở lối đi bộ bay nhanh xe có rèm che lại Tả Xung Hữu đột cuối cùng phải nghe xuống tới. Lại vào lúc này bể bánh xe. Mà ở Hàn Tuyết phía sau, Phùng Lá Long mệnh lệnh bảo hộ của nàng mấy cái bộ đội đặc chủng quân nhân nhưng cũng ngừng lại. Phu nhân chớ ngộ. Nhanh lên một chút trở về đi. Không phải thủ trưởng muốn gỡ trách chúng ta. Ngồi ở trong xe, một cái trong đó nam nhân vẻ mặt khổ sở quay bên cạnh trong xe Hàn Tuyết nói. Mưa lại ở phía sau càng lúc càng lớn. Hàn Tuyết lúc này hai tay xanh tại trên tay lái, nhưng trong lòng càng thêm sốt ruột. Nàng luôn cảm thấy hình như có chuyện gì sắp xảy ra giống nhau. Rất cảm giác kỳ quái, cũng không biết là lo lắng vẫn là sợ. Nàng hình như nghe được thanh âm gì ở gọi nàng. Đây là một loại đến từ chính mẫu tính quan tâm cùng bức thiết. Bỗng nhiên, xa vời liền xuất hiện một đạo hàng dài dường như thiểm điện. Xôn xao một tiếng. Mưa to tựa như sụp ngày dường như phô thiên cách địa từ trên bầu trời chút xuống xuống tới. Hạt mưa ngay cả cùng một chỗ như một tấm lưới. Đọng ở trước mắt mọi người. Phong thêm mưa tinh như trên mặt đất tầm tìm cái gì dường như đông ngay tây ngay mà loạn đụng phải. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào cửa sổ thượng. Đánh cho thủy tinh bá bá vang lên. Nước mưa dọc theo mưa bằng chảy xuống. Như chặt đứt tuyến hạt châu. Dần dần liên thành tuyến. Trên đất thủy càng ngày càng nhiều. Xếp thành từng cái dòng suối nhỏ. Mưa càng lớn trên nóc nhà trên đường. Văng lên một tầng bạch mông mông sương mù. Giống mờ ảo làm xa. Hạt mưa tà đánh vào mặt đường giọt nước thượng, khơi dậy nhiều đóa bọt nước. Bọt nước giống như một cái nho nhỏ suối phun. Thế nhưng thú vị như vậy mỹ cảnh lúc này đối với Hàn Tuyết mà nói quả thực như vậy chán ghét. Thật chặt cắn răng, Hàn Tuyết lo lắng. Nhìn về phía trước. Lúc này của nàng hô hấp rất là gấp. Rất gấp xúc. Trong lòng lo lắng nhi tử an toàn. Nhưng là lại không thể đủ tìm được hắn. Như vậy một loại lo nghĩ lo lắng. Làm cho trái tim của nàng càng thêm không thể bình tĩnh trở lại. Gấp hô hấp nàng đem trước ngực cặp kia nguyên bản liền phình phồng tăng mỹ nhũ thừa thác càng cao hơn tung. Đầy ếp mà mạn diệu thân thể mềm mại đường cong lộ. Trước ngực thật cao dơ lên hai tòa tuyết sơn. Rắn nước vậy thon thả tha thước kiều diễm. Dịu dàng nắm chặt. Tiếp theo là ôn nhu chân nhỏ, cân xứng mà thon dài. Nhất thời mây đen tràn ngập ở từng góc. Long một tiếng vang thật lớn lập tức mưa như chút nước mưa to phủ xuống, xa xa. Thanh thúy tiếng mưa rơi ở ta bên tai xẹp qua. Một con chỉ rất sống động tiểu côn trùng lén lút nhô đầu ra. Khả năng chúng nó cũng là bị trận này đột như kỳ lai mưa to thức tỉnh đi. Hô! Một trận gió lạnh kéo tới thổi chúng mọi người thẳng run run. Chỉ là trong buồng xe Hàn Tuyết lại vẫn như cũ bất vi sở động. Nàng hơi rối tung tóc dài lúc này có vẻ gợi cảm động nhân, một cặp mắt hắc. Bạch phân minh trong giường như nhộn nhạo có chút làm cho nhìn không thấu tia sáng kỳ dị. giở tay nhấc chân trong lúc đó tản mát ra một loạt làm cho mê luyến thành thục mỹ phụ khí chất. Vóc người cao gầy, hơn nữa còn là kiểu diễm nóng bỏng, có thể dùng ma dược để hình dung. Hai chân đường cong nhuận vòng tròn mà nhu hòa. Vòng eo như liễu, to thẳng tuyết nhũ như hai người thật cao trứng bồng giống nhau cầm quần áo xanh lên. Vóc người cao gầy ăn mặc đoan trang thành thục nữ âu phục. Thon dài vóc người đem nhất kiện quần áo trong xanh cho hết mỹ thước tha. Phảng phất giống như là một trời xanh móc treo quần áo. Giống nhau. Cao gầy mà thon thả, duyên dáng yêu kiều, mạn diệu a na tư thái làm cho huyết mạch phun ùa ra. Chỉ thấy bên ngoài mây đen rậm rạp, bầu trời đen kịt. Đột nhiên, một đảo ngân xà vậy thiểm điện từ không trung xẹt qua. Lập tức, mưa to liền ào ào xôn xao như thiên hà vỡ dường như chút xuống tới. Không phân rõ trời và đất, chỉ có một mảnh bạch lượng thủy thế giới. Vô số viên mưa châu như chặt đứt tuyến bi. Thẳng đi xuống, lớn chừng hạt đậu được mưa châu. Theo cuối mùa thu chi ca mưa cố mẹ ôi tụ hội càng ngày càng hoạt bát. Bầu trời tối đen đắc tượng. Đổ hắc sắc mực nước. Thế nhưng, quay cuồng vân ý khi có thể thấy được. Từng cục vân giống đám quái thú kiểm. Lam màu tím thiểm điện đúng là quái thú đáng sợ giữ tợn khuôn mặt tươi cười. Một đảo thiểm điện. Một tiếng thanh thúy sét đánh. Đón liền dưới nổi lên mưa to. Uyển như thiên thần thu được tín hiệu đem thiên hà nước chút xuống đến nhân gian. Mưa to mãnh liệt gõ đang nóc nhà. Đánh thẳng vào thủy tinh. Tấu lên một khúc kinh động lòng người các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương nhạc. Lúc này. Lại có một đảo thiểm điện phách qua. Thiểm điện diệu được trong xe mỹ phụ thị trưởng ngay cả mắt cũng không mở ra được. Thế nhưng ở thiểm điện qua đi. Mà lúc này Hàn Tuyết hình như là đang một quyết định dường như. Cắn môi dưới. Hô hấp từ từ càng thêm dồn dập. Nàng nga mi trao mày, lông mi run chảy lệnh. Quỳnh dao tiểu mũi trên mũi thở hơi hợp. Biên bối hảo xỉ cắn chặt gợi cảm mê người đôi môi. Quả nhiên là mê người cực kỳ. Đang phối hợp thượng thành thuộc tư thái, mỹ phụ khí chất, thật sự là hoàn mỹ vong vật. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết lại dĩ nhiên mạo hiểm mưa xối xả, mở cửa xe ra đi xuống. Hoa lạp lạp. Đối với như thế một gần như hoàn mỹ, thành thuộc mỹ phụ, thậm chí ngay cả tự nhiên mưa cũng muốn hảo hảo thân cận nàng. Lúc này không ngừng mà ở tại trên người của nàng, đem nàng thiếp thân y phục đều làm ướt. Ướt đẫm y phục, dán thật chặt lên cái này vóc người cực độ nóng bỏng mỹ phụ trên người. Đem của nàng một đoạn mạn diệu đường cong tuyệt mỹ hoàn toàn phụ trợ đi ra. Tách ra chúng ta xa đi. Có lẽ là chớ người mỹ phụ này kiên quyết thái độ đả động. Lúc này hai người quân nhân chủ động từ trong xe. Nhìn bọn họ một chút, Hàn Tuyết hơi. Mím môi một cái môi, lập tức leo lên chỗ điều khiển, không nói hai lời thay đổi chạy. Bất quá, đối với chính hướng về bên này chạy tới mỹ phụ, Diệp Hy lúc này căn bản cũng không biết. Bởi vì, giờ này khắc này, hắn thế nào còn có tâm tình để suy nghĩ những vấn đề khác đây? Tại sao vậy chứ? A-di trước ngươi đều không phải là cái phản ứng này. Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn gần trong gang tấc cái này một mỹ phụ, trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Bất quá càng nhiều hơn chính là kích thích. Làm cho Diệp Hy không tưởng được chính là. Học một khóa tách ra đang tức giận mỹ phụ. Lúc này dĩ nhiên chủ động ở chỗ sâu trong một đôi tuyết trắng ngấu cánh tay chủ động vòng khuyên lên mình cổ. Chỉ vào đỏ bừng kiểu má lúm đồng tiền đảo tiểu hài tử. Ngươi không phải là muốn sao? Thế nào? Hiện tại ta cho ngươi, ngươi trái lại sợ. Ta sợ. Diệp Hy hết sức buồn cười nhìn nàng. Nhưng là bởi vì thân cao quan hệ. Khuôn mặt của mình đều đọng lại ở người mỹ phụ này trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn mềm mại trên. Chẳng lẽ không đúng? Hình như là muốn tận lực khiêu khích cái này tiểu nam hài. Trình Mẫn cư nhiên dùng mình Anna thân thể đi ma sát hắn. Mà Diệp Hy một đôi ma chảo bỗng nhiên mà leo lên của nàng một đôi run rẩy tuyết phong cố sức nắn bóp. Ai sợ ai đây? Ta sợ A-di ngươi ăn ta sao? Trình Mẫn hai tay càng thêm dùng sức ôm cái này tiểu nam hài cổ của. Buồn bã nói mà nói ngươi kia thế nào còn không thượng đây? Diệp Hy bỗng nhiên cười nói thế nhưng rất kỳ quái a. A-di ngươi đằng trước thái độ tại sao phải thật sao to lớn sai biệt đây? Thật giống như có thể muốn dụ dỗ ta. Lời của hắn chỉ nói đến rồi phân nửa. Trình Mẫn lại đột nhiên hôn lên hắn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngăn chặn miệng của hắn. Người mỹ phụ này thật là điên rồi sao? Bị bỗng nhiên hôn Diệp Hy chỉ cảm thấy trên lỗ mũi truyền đến một loạt thuộc phụ mùi thơm của cơ thể. Trình Mẫn cả người lại tản ra một thành thục nữ nhân mê người mị lực. Dường như thời gian ở trên người của nàng để lại đặc biệt ý nhị. Ngạo nghễ đứng thẳng nhũ thịt đang ở tả hữu toát ra. Thỉnh thoảng đè ép ở Diệp Hy trên lồng ngực. Hồn viên ngọc mông đung đưa trái phải. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng giãy giụa. Diệp Hy hôn của nàng gợi cảm môi là lúc. Hai tay của hắn lại có điểm run rẩy. Hắn đầu lưỡi cạy ra mỹ nhân hàm răng. Tham lam hút xuân đang của nàng đinh hương hay lưới. Hai tay cầm thật chặt đang trước ngực nàng cặp kia mềm mại kiều nhũ. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ thủy mỹ nữ thị trưởng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ. Mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 146 mỹ nhân vượt rào. Này ta là thế nào? Đang cùng cái này còn không có mình cao tiểu nam hài hôn môi lúc Trình Mẫn chợt ngây ngẩn cả người. Mình tại sao có thể như vậy phóng đãng ngươi? Nàng không khỏi đưa ánh mắt về phía trước mắt Diệp Hy trên người. Trong lòng trong khoảng thời gian ngắn hiện lên thập phần tình cảm phức tạp. Đối phương thế nhưng. Hơn nữa, lúc này cũng tắm xong như có chút cuồng dã bắt đi. Thành thuộc mỹ phụ mê hoặc lại tại sao có thể dễ dàng như vậy chống cự được đây. Diệp Hy ánh mắt luôn luôn không tự chủ rơi vào trên giường mỹ phụ nhân trên người. Mà Trình Mẫn tâm tình lúc này so với Diệp Hy còn muốn phức tạp. Dù sao mình từng theo gia gia của hắn quan hệ thân mật để cho mình sinh lòng cản trở. Thế nhưng trong lòng không tự chủ kịch liệt nhúc nhích bừng tỉnh tiểu lột loạn chàng giống nhau. Mà vừa vặn vừa lúc đó, ngoài cửa lá long chợt hô Trình Mẫn, ngươi nói một chút nói được chứ? Làm cho ta biết ngươi còn đang. Ầm ầm. Lá long nói, phóng muốn phóng túng mỹ phụ trong lòng nhất thời trở nên thanh minh. Mình tại sao có thể làm ra chuyện như vậy đây? Mà Diệp Hy hình như làm như không nghe thấy.